Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, âm bà tử xuất thủ. Lão Phu bây giờ thực lực sao? Hẳn là tại địa âm cảnh không có đối thủ. Đối mặt sơ nhập thiên dương người, mặc dù tạm thời không phải là đối thủ, nhưng giúp ngươi thoát đi không có vấn đề. Lão Ngư mở miệng cười, Cổ Phong chấn động trong lòng, vừa mới địa âm cảnh. Liền có thể quét ngang. Không hổ là đã từng thượng giới chí bảo. Bây giờ lão phu chủ thần dung hợp ngươi nơi này dương ngư ngọc bên trong phân thần. Dung hợp chủ thần cùng cái này phân thần tư tưởng. Cái khác sáu khối tản mát tại tinh không trung dương cá ngọc cùng trong đó sáu đạo phân thần. Cũng không tất yếu tồn tại. Ngược lại, bây giờ bọn họ là lão phu tốt nhất chất dinh dưỡng. Tương lai ngươi tìm tới cái này sáu khối dương ngư ngọc. Đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Lão Phu đem vượt đã từng độ cao. Lão Ngư mở miệng nói ra. Tốt, ta nhất định giúp ngươi đem cái kia sáu khối dương ngư ngọc thôn phệ. Cổ Phong mở miệng, lập tức không khỏi hỏi. Lão Ngư, lấy ngươi bây giờ tu vi. Có thể cảm giác được. Năm đó Nhu Nhi trong tay khối kia âm ngư ngọc. Bây giờ đang ở nơi nào? Lúc này... Cổ Phong trong mắt mang theo vài phần vẻ chờ mong. Bởi vì cái này âm ngư ngọc sợ rằng sẽ liên lụy đến Nhu Nhi rất nhiều tình cảm phân thân sự tình. Lão Phu đến xem. Lão Ngư mở miệng. Lập tức dương ngư ngọc chính là hào quang lóe lên. Sau một khắc, Lão Ngư lúc này sắc mặt biến hóa. Sợ hãi thán phục mở miệng. Không nghĩ tới. Cái này viên đan dược cửu châu giới. Lại có như vận may này. Ra một cái ngươi giúp lão phu chủ hồn thức tỉnh. Lão phu đã trải qua đủ kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi tiểu tức phụ kia trong tay khối kia âm ngư ngọc bên trong chủ thần cũng thức. Tỉnh, nghe đến lời này, Cổ Phong mừng rỡ trong lòng. Như thế nói cách khác, âm ngư ngọc bên trong âm ngư hồn phách cũng là một lần nữa đạt tới đệ tứ bộ. Mà chủ hồn thức tỉnh dương ngư ngọc mạnh mẽ như vậy. Chủ kia hồn thức tỉnh âm ngư ngọc. Cũng tự nhiên đồng dạng cường đại. Lão Ngư lần nữa sợ hãi thán phục mở miệng. Thật là không có nghĩ đến. Tiểu nha đầu kia. Xem ra cũng là nhân vật lợi hại. Âm bà tử bây giờ khí tức cường đại. Chỉ sợ so lão phu sớm thức tỉnh mấy ngàn năm. Cái kia âm ngư ngọc bây giờ đang ở nơi nào? Nhu Nhi tại sao có thể có nhiều như vậy phân thân? Bọn hắn đều ở nơi nào? Cổ Phong lập tức hỏi lần nữa. Giờ phút này, Lão Ngư trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Rất nhiều điểm thân. Lão Phu đến xem. Cái này, đây là. Cái này âm bà tử điên. Vậy mà nhường ngươi tiểu tức phụ kia tu luyện này các loại cấm kỵ công pháp. Khó trách nàng chủ hồn bây giờ cường đại như vậy. Lão Ngư, ngươi nói là cái gì cấm kỵ công pháp? Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Từ Lão Ngư sắc mặt này kịch biến. Cổ Phong đã biết đạo, công pháp này chỉ sợ. Lão Ngư mở miệng, công pháp này là, Dương lão đầu, ngươi tỉnh lại thật có chút sớm, hay là lại tiếp tục ngủ một lát mà đi. Mà đã ở Lão Ngư mở miệng đồng thời, trong hư không một đạo bà lão thanh âm vang lên. Tiếp theo, Cổ Phong trước mặt hư không, trong nháy mắt vỡ vụn, một đạo hư ảo hoa văn từ hắn bên trong bay ra. Cái này hư ảo hoa văn, hóa vì một vệt sáng, trực tiếp khắc ở Lão Ngư cái trán. A, âm bà tử, người điên, Lão Ngư một tiếng hét thảm, trên mặt trong nháy mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Sau một khắc hắn mở miệng, tiểu tử, Lão Phu phải ngủ say một đoạn thời gian. Tại Lão Phu thức tỉnh trước đó, chớ trêu chọc có được âm ngư ngọc tiểu tức phụ. Lời nói này rơi xuống. Lão Ngư lập tức hóa vì một vệt sáng, chui vào dương ngư ngọc bên trong. Lão Ngư, Cổ Phong mở miệng lần nữa, lại phát hiện, Lão Ngư khí tức, đã trải qua yên lặng. Trong hư không, thanh âm lần nữa truyền đến. Dương lão đầu, ta đây chính là đang giúp ngươi. Cổ Phong lúc này gầm thét, âm ngư ngọc, ngươi đến cùng để Nhu Nhi tu hành công pháp gì? Nhưng mà, giờ khác này... Thanh âm kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Cổ Phong giờ phút này. Trong lòng nổi giận. Đối với Nhu Nhi. Càng thêm lo lắng. Hiển nhiên. Nhu Nhi sở dĩ có thể xuất hiện nhiều như vậy không có cùng tính cách phân thân nguyên nhân. Cũng là bởi vì lão ngư trong miệng cái kia quỷ dị công pháp. Từ lão ngư trong giọng nói có thể nghe ra, tu luyện công pháp kia tuyệt đối không có chỗ tốt, thậm chí khả năng có nguy hiểm tính mạng. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong trong lòng đối với Nhu Nhi vô cùng lo lắng, đồng thời, âm ngư ngọc cùng dương ngư ngọc vốn là một thể, cộng đồng vì song ngư tiên vực tổ bảo, vì sao bây giờ âm ngư ngọc muốn trọng thương dương ngư ngọc? Cái này nguyên nhân trong đó, rốt cuộc là cái gì? Tất cả, có quá nhiều bí ẩn, cần Cổ Phong đến chậm rãi giải khai. Giờ phút này, bởi vì lão ngư lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, hắn thi triển cái kia kim diễm màn sáng, cũng là biến mất, 003 thú, vọt thẳng đến Cổ Phong trước mặt. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Chủ nhân, trước đó lão đầu nhi kia đâu? Chủ nhân, rốt cuộc vừa nãy sống cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ba thú trong lúc nhất thời, nhao nhao mở miệng, Cổ Phong mở miệng, không có gì, trước đó lão đầu nhi kia, là nhị đại lão ngư, các ngươi không cần có đề phòng chi tâm. Nhị đại lão ngư, lập tức, Cổ Phong đem sự tình đơn giản kể lại một thoáng. Ba thú nghe xong, Cổ Phong tương lai, chính là tinh không, mỗi một cái đều là kích động tới cực điểm, nhao nhao tán đi, các từ tu hành. Bọn hắn cũng không muốn kéo Cổ Phong lui lại. Hô dài khẩu khí. Giờ khắc này, Cổ Phong lại biết. Bản thân tình cảnh. Lão ngư ngủ say. Hắc Sa Hải Hoàng cùng thần đao Hải Hoàng luyện chế tu linh đan. Bản thân không có nhiều như vậy thần niệm đến thiêu đốt. Thậm chí thọ nguyên cũng vẹn vẹn còn lại ngàn năm. Không cách nào lại lần thôi động tuyến nguyệt kiếm. Bây giờ đối mặt đệ tứ bộ võ giả. Cổ Phong đã trải qua không cách nào ứng đối. Bất quá lấy Cổ Phong bây giờ tự thân rất nhiều thủ đoạn. Thêm bên trên 003 thú. Đối mặt địa âm cảnh võ giả. Không cách nào chiến thắng. Nhưng thoát đi còn không là vấn đề. Có thể nói. Bây giờ Cổ Phong chiến lực. Đệ tứ bộ phía dưới. Cho dù nửa bước địa âm. Cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Cơ bản vô địch. Như thế. Lần này Bắc vực một nhóm. Vẫn là muốn che giấu tung tích, điệu thấp tu hành, đối đãi ta tu vi tăng lên tới hóa thân tiểu viên mãn. Lăng chi ý cảnh cùng nghịch chi ý cảnh đều có rõ ràng cảm ngộ thời điểm. Thì triển tiên ma thể, cũng có thể cưỡng ép tăng lên tới địa âm cảnh. Khi đó đối mặt địa âm cảnh võ giả liền có đầy đủ chiến lực. Cổ Phong trong lòng kế hoạch, bây giờ hay là tăng lên tự thân tu vi làm chủ. Chỉ cần bản thân tu vi đạt tới hóa thân tiểu viên mãn. Đồng dạng sơ nhập địa âm cảnh hoặc là địa âm tiểu viên mãn võ giả. Cổ Phong liền đều có nắm chắc ứng đối. Về phần lão ngư lúc nào thức tỉnh. Cổ Phong bây giờ còn chưa có nắm chắc. Bất quá thoạt nhìn. Phải cần một khoảng thời gian. Lúc này Cổ Phong đem ánh mắt rơi trên mặt đất bên trên hai khỏa nạp giới bên trên. Đem hai khỏa nạp giới nhặt lên. Quét một phen. Bên trong một chút đan dược linh thạch loại hình, Cổ Phong đều không phải là 10 phần để ý, nhưng có một dạng vật phẩm, lại là gây nên Cổ Phong chú ý. Tử đồng cổ đao, cái này tử đồng cổ đao, là thần đao Hải Hoàng bảo vật, hắn phẩm giai, vì thiên giai trung phẩm, đao loại bảo vật, ta có một việc thanh long phá hư đao liền có thể. Cái này tử đồng cổ đao giữ ở bên người cũng là gân gà, không bằng. Nghĩ đến Cổ Phong ánh mắt rơi vào tử đồng cổ đao bên trên. Luyện chế cái này tử đồng cổ đao vật liệu. Là tử đồng tinh. Đã từng lão ngư nói qua tài liệu này. Tại thượng giới cũng là cực kỳ bất phàm. Mà bây giờ thanh long phá hư đao mặc dù là thiên giai binh khí. Nhưng vẻn vẹn thiên giai hạ phẩm. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.